Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 700, trên núi nhiều mãnh hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tâm Hoa thật sự cảm thấy Tống Đường Hành vẫn còn quá nhỏ, chưa từng trải sự đời nên quá ngu ngốc. Nếu phụ thân thật sự muốn để 2 tỷ để bọn họ ra tay thì sao có thể không trực tiếp phân phó mà phải bảo hát, ân s, làm thay. Chẳng lẽ con ruột còn không đáng tin bằng hộ vệ? Nói tóm lại, phụ thân chỉ để bọn họ tới tế bái tổ tiên làm mầu mà thôi. Nàng ấy và Tống Đường Hành đại diện cho thể diện của hầu phủ, tuyệt đối không thể làm thêm bất cứ chuyện gì khác ở thôn Hạnh Hoa này. Hộ vệ không hiểu chuyện thì chém chết hoặc bán đi đều được, nhưng bọn họ là con cháu của hầu phủ, nếu làm ra chuyện trái luân thường đạo lý, giết hại thân tộc thì sẽ liên lụy đến toàn bộ hầu phủ. Ấn đường của Tống Đường Hành run lên, ngũ tỷ, rõ ràng tỷ cũng ghét nàng. Tống Đường Hành buông tay, ai nói với ngươi rằng ta ghét nàng? Tống Tâm Hoa hỏi ngược lại, dừng một chút rồi nói tiếp. Được rồi, hát, ân s, cũng không thấy đâu, có ở lại cũng không có ý nghĩa gì. Chúng ta cần phải trở về, bây giờ khởi hành ngay, không thể ở lại đây thêm, dù chỉ là một ngày. Lúc tới đây, nàng ấy đã phát hiện ánh mắt của rất nhiều người trong thôn này nhìn nàng ấy đều vô cùng đề phòng và ghét bỏ. Có mốc mới tiếp tục ở lại, nhưng nhớ tới cảnh tượng ở trên núi hôm qua, trái tim của Tống Tâm Hoa rung động. Cuộc sống hiện giờ của Tống Anh vô cùng tốt đẹp, những thứ nàng chưa từng có được ở hầu phủ, ở đây đều có hết, thật sự rất tốt. Chẳng trách đại tỷ thà tự mình hại mình cũng không muốn quay về hầu phủ. Giờ phút này, Tống Đường Hành buồn bực đáp một tiếng. Đội hộ vệ của hầu phủ thiếu mất một nửa, các hộ vệ đều ủ rũ, trông rất đáng thương. Tống gia không phải người không hiểu lễ nghĩa, người của hầu phủ ngàn dặm xa xôi chạy tới, dù sao thì cũng phải tặng một ít quà đáp lễ mang về. Thôn Hạnh Hoa bọn họ có không ít đặc sản, Tống Lão Căn còn đặc biệt chuẩn bị một xe ngựa, thực sự khiến người ta không tìm ra được lỗi sai nào. Lúc tới, người của hầu phủ được mọi người đón vào thôn, nhưng lúc đi lại quạnh quẽ hơn nhiều. Ngũ tỷ, sau khi trở về, phụ thân nhất định sẽ tức giận đúng không? Hát, ân s, đã đi theo phụ thân từ năm mười mấy tuổi, bây giờ đã không còn nữa. Hơn nữa, chính miệng đại tỷ thừa nhận người nọ do nàng giết. Lúc khởi hành, Tống Đường Hành nhất quyết muốn ngồi chung một xe ngựa với Tống Tâm Hoa. Tống Tâm Hoa V, TV, con châu chấu được bện bằng cỏ trong tay, châm chọc nói. Vậy nên ngươi muốn nói với phụ thân rằng nàng đã giết hát, ân s, nhưng dù sao cũng phải có một lời giải thích chứ. Tống Đường Hành hơi do dự, ta khuyên ngươi đừng làm như vậy. Tống Tâm Hoa thở hắt ra, cho dù nói với phụ thân chuyện này thì phụ thân vẫn muốn phái người tới đây đối phó với nàng. Chúng ta cũng đắc tội Tống Anh. Chuyện này không có bất cứ lợi ích gì đối với chúng ta. Trên núi nhiều mãnh hổ, bản thân hát, ân s, ngu ngốc, ra ngoài không mang theo đầu óc nên bị hổ bắt đi, mọi người đều nhìn thấy. Tống Tâm Hoa nói, Tống Đường Hành giật mình. Hổ, ta, không nhìn thấy mà. Tống Tâm Hoa cạn lời nhìn Tống Đường Hành. Bản thân ngươi đi hỏi người bên ngoài xem rốt cuộc hát, ân s, biến mất như thế nào. Ta dám đảm bảo không một ai nói là do Tống Anh gờ. Yết si ết, ết, Tống Đường Hành hiểu rõ chuyện này. Nói trắng ra là chỉ có một mình hắn chính tay nghe thấy Tống Anh thừa nhận đã giết người. Những người khác đều chỉ biết hát, ân s, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên biến mất, có vẻ giống với mấy hộ vệ bình thường đã biến mất. Những hộ vệ đó tuyệt đối sẽ không cho rằng Tống Anh có bản lĩnh đến mức này. Hơn nữa, theo lời các hộ vệ nói, hai ngày trước bọn họ quả thực cũng nhìn thấy một con hổ lớn. Ngũ tỷ, tỷ đứng về phía nàng ta. Tống Đường Hành nhìn nàng ấy. Vì sao vậy? Ban đầu ta cho rằng đại tỷ vẫn vô năng, yếu đuối giống như trước đây. Thế nhưng, bây giờ ta lại có dự cảm rằng nàng sẽ không dễ dàng chết đi. Thậm chí sau này còn có thể quang minh chính đại quay về. Cách chương.